Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 3, chương 03, nhóm đầu tiên người chơi. Dựa theo Bắc Ly nói tới, những nghề nghiệp này mô bản thiết lập đều là căn cứ người chơi giết chết âm phủ sinh vật sau hấp thu hồn lực phân phối phương thức đến sáng tạo. Ví dụ như nghề nghiệp cuồng chiến sĩ, ở người chơi lựa chọn rồi cái nghề nghiệp này sau, giết chết quái vật rút ra đến hồn lực tại tăng cường người chơi thực lực thời điểm. Chủ yếu tăng lên tại lực lượng phương diện, đồng lý, lựa chọn rồi ẩn sát giả vương đại mãng tại cường hóa lúc. Tự nhiên lấy lực lượng cùng nhanh nhẹn phương diện làm chủ. Lựa chọn xong nghề nghiệp sau, vương đại mãng thân trên xuất hiện rồi âm khí ngưng tụ vài thô áo cùng tân thủ giao găm đến. Những này tân thủ cấp trang bị, mặc dù uy lực rất yếu, lại không cần tiêu hao hồn lực, mà Lục Vô dựa vào là chính là những này người chơi săn giết âm phủ sinh vật đến vì hắn kiếm lấy hồn lực. Lúc này Lục Vô tâm thần khẽ động, một đầu tin tức xuất hiện ở vương đại mãng đầu óc bên trong. Tân thủ nhiệm vụ, chém giết 10 đầu du hồn, ban thưởng hồn tệ 5. Tiếp vào nhiệm vụ vương đại mãng cũng lộ ra rất hưng phấn. Dạng này chế tác tinh lương trò chơi để hắn không nhịn được nghĩ tiếp tục chơi tiếp tục. Sau đó hắn dựa theo nhắc nhở mở ra rồi địa đồ. Phát hiện mình vị trí biểu hiện là Bắc Kỳ Minh Phủ. Bốn phía còn có một vòng địa giới u hồn dãy núi. Lại hướng bên ngoài thì bị sương dày che phủ. Phải trên góc còn biểu hiện ra Bắc Kỳ vực tìm tòi độ 0.01%, nắm lấy dao gam, vương đại mãng trong lòng hào khí, đứng người lên liền hướng lấy ngoại vi tìm kiếm, dựa theo địa đồ tọa độ một đường tiến lên đồng thời. Vương đại mãng còn quan sát đến cảnh vật bốn phía, lần lượt bị trò chơi độ chân thật kinh ngạc đến. Bởi vì trò chơi này tại chi tiết phương diện chế tác đã đạt đến rồi kinh khủng tỉ mỉ. Đi tới, vương đại mãng chợt phát hiện nơi xa truyền đến từng trận trầm thấp nghẹt ngào. Thanh âm này thê lương, để vương đại mãng nhịn không được tân sinh sợ hãi. Bất quá nghĩ đến đây chỉ là trò chơi, vương đại mãng vẫn là nâng lấy can đảm hướng âm thanh truyền đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, một đạo trôi nổi bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Vương đại mãng xuất hiện cũng đồng dạng kinh đến rồi cái kia đạo du hồn. Theo lấy thê lương tiếng kêu, du hồn bỗng nhiên hướng lấy vương đại mãng đánh tới. Vương đại mãng bị trước mắt này chân thực một màn bị hù trái tim phốc phốc trực nhảy. Mà dù sao là game thủ chuyên nghiệp, trong lòng tố chất coi như qua ải. Dao găm nắm chặt cũng hướng lấy du hồn nhào tới. 3. Dao găm cùng du hồn va chạm sau, du hồn đầu trên nổi lên Bắc Ly thiết định tổn thương số liệu hóa. Xuất hiện rồi trừ 5, mà bị đâm đến vị trí xuất hiện rồi một đạo màu đen lỗ hồng. Bất quá bởi vì không có thanh máu, vương đại mãng cũng không rõ ràng cần bao nhiêu đao mới có thể giết chết du hồn. Nghiêng người tránh thoát du hồn tấn công sau, liền nghiêng người lần nữa một đao chọc vào rồi du hồn thân trên. Một kích này xuất hiện rồi trừ 6 nhắc nhở. Này đánh đập cảm giác, làm cái trò chơi này thật mẹ nó là cái thiên tài. Vương đại mãng hưng phấn nói rằng, thụ thương du hồn tiếng kêu trở nên bén nhọn, bất quá vương đại mãng đã không có rồi sợ hãi. Còn khiêu khích hướng lấy du hồn vẫy vẫy tay, dựa vào linh hoạt thân pháp, vương đại mãng một mặt hưng phấn từng đao tại du hồn thân trên đục cái lỗ hồng. Mà du hồn cũng lộ ra càng ngày càng trong suốt, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Cầm ngươi tế đao, lần nữa tránh thoát tấn công sau, vương đại mãng giơ chủy thủ lên, một cái bước xa hung hăng hướng lấy du hồn phần lưng đâm tới. Nhưng lúc này vương mãng MU bàn chân phải bỗng nhiên vấp đến rồi một khối tảng đá. Thân thể bỗng nhiên trầm xuống, hung hăng ngã ở đất trên, mà hắn đầu trên cũng trồi lên trừ 3 chữ bằng máu. Phác, muốn hay không như thế chân thực. Vương Đại Mãng ngạc nhiên, chiến đấu còn phải xem hoàn cảnh nhân tố. Này chân thực đến để Vương Đại Mãng đều bó tay rồi. Ngẩng đầu đang muốn đứng người lên, Du Hồn lại tại lúc này nhào tới hắn thân trên, gần như trong suốt lợi chảo tại nó thân trên dừng lại xé rách. Từng cái máu mấy chữ tại hắn đỉnh đầu hiện lên, sau đó hình ảnh bắt đầu ảm đạm, người đã bị Du Hồn giết chết. Thấy cảnh này, Lục Vô Cùng Bắc Ly theo bản năng che mặt. Cái này chết cũng quá không có tiêu chuẩn rồi. Hái xuống nón trò chơi ảo, Vương Đại Mãng mãnh liệt một chùy bàn máy tính. Người đại gia, dám giết lão tử, nhìn ta không báo thù. Tức giận, Vương Đại Mãng lần nữa đội nón lên, trực tiếp lựa chọn rồi chinh chiến tại tuyến, điểm kích rồi bắt đầu trò chơi. Ngài đã ở trong trò chơi tử vong, tiến vào 3 tiếng đồng hồ trọng sinh thời gian. Lần nữa lấy nón an toàn xuống, sau Vương Đại Mãng một mặt xanh đen. Trò chơi này chết rồi lại có làm lạnh, còn kiếm tiền hay không? Này khốn nạn, trò chơi nghiên cứu và phát triển không cần tiền lương sao? Thể nghiệm qua trò chơi này, Vương Đại Mãng đối trò chơi này tràn ngập rồi mong đợi. Mắt nhìn website vào trò chơi tuyên bố thời gian, phát hiện lại là hôm nay. Lúc này hắn trong lòng đã ẩn ẩn dự cảm đến một cái lửa lượt toàn cầu trò chơi muốn ra phát hiện ra. Mắt nhìn phải dưới góc xuất hiện Atlantis, đổi mới hoàn tất thông chi. Giờ khắc này Vương Đại Mãng đột nhiên cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Lấy hắn game thủ chuyên nghiệp linh mẫn khứu giác, giờ khắc này hắn bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Vậy liền là vào ở trò chơi này. Cược trò chơi này tuyệt đối bạo lửa. Lúc này, chim cánh cụt bầy tích tích vang lên. Vương Đại Mãng ấn mở sau, phát hiện mình chiến đội thành viên đều đang kêu chính mình online. Chuẩn bị đẩy ra boss. Nghĩ rồi nghĩ, Vương Đại Mãng tại trong đám đánh rồi một hàng chữ. Phát hiện rồi cái cực kỳ tốt chơi trò chơi. Ta dự định rời khỏi Atlantis rồi. Cuồng tiếu, dây PG. Một đao vào hồn, ngoặc kép, mèo con mộng bức, dây PG, đại ca, có lầm hay không, còn có so Atlantis còn tốt chơi trò chơi. Ngược gió tiểu năm trưởng, Đại Mãng đừng làm rộn, mau lại đây đẩy boss, không sớm điểm tới muốn bị đoạt rồi. Dao bầu giọt máu, dây PG, cuồng chiến sĩ vô địch, trò chơi gì a? Vậy mà để người như thế si mê. Giới thiệu một chút thôi. Ngoặc kép, nhìn qua náo nhiệt lên nói chuyện phiếm bầy. Vương Đại Mãng nghĩ rồi nghĩ, đem chinh chiến tại tuyến trò chơi kết nối phát tiến vào trong đám. Cái này chinh chiến tại tuyến, không thể nghiệm ngươi tuyệt đối không dám tưởng tượng tốt bao nhiêu chơi. Nhìn thấy Vương Đại Mãng đề cử, rất nhiều người đều ấn mở rồi kết nối. Cùng khi thấy số liệu bao lớn nhỏ cùng giới thiệu vắn tắt sau, trong đám lần nữa trở mặt rồi. Một đao vào hồn, xem xét hoàn tất, Đại Mãng không phải điên rồi chính là uống say. Ngược gió tiểu năm trưởng, 800 megabyte, ta mẹ nó kém chút coi là ta hoa mắt. Đem tê nhìn thành MB rồi, cuồng chiến sĩ vô địch. Đại Mãng thật điên rồi. Chúng ta mất đi rồi một vị cường đại thích khách đồng đội. Nhớ lại, ngoặc kép, nhìn thấy các đội hữu tin tức, Vương Đại Mãng hai mắt chừng một cái, tại bàn phím trên nhấn một cái, đưa vào nói, đều khác BB rồi. Vào trò chơi thể nghiệm dưới, nếu như không hài lòng, mỗi người đưa 10.000 tiền vàng. Một đao vào hồn, đã sơ screenshot, ngược gió tiểu năm trưởng. Đã sơ screenshot, cuồng chiến sĩ vô địch. Đã sơ screenshot, chính tại download. Chúng ta 5 phút đồng hồ trở về đánh mặt. Ngồi chờ lấy tiền, vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Dây PG, tại Vương Đại Mãng giật dây dưới. Một đợt người chơi bắt đầu tiến vào trò chơi. Lúc này Lục Vô chính mắt không chớp nhìn chằm chằm Bắc Ly. Nhìn Bắc Ly thẹn thùng cúi xuống đầu. Tiểu Ly, vì cái gì ngươi muốn thiết trí tử vong phục sinh thời gian? Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên muốn thiết trí. Mặc dù bọn hắn tại âm phủ thân thể là âm khí ngưng tụ, nhưng bị đánh tan sau linh hồn cấp tốc xuyên về bản thể, đối tinh thần vẫn là có tổn thương nhất định. Đương nhiên, loại này yếu ớt tổn thương chỉ cần nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ liền có thể lấy chữa trị. Bác Ly trả lời để Lục Vô bừng tỉnh đại ngộ, cười lấy sờ sờ Bác Ly đầu. Người thật sự là tổ tiên lưu cho ta tốt nhất lễ vật. Nghe nói như vậy, Bác Ly lập tức trên mặt ráng hồng, rất là thẹn thùng co lại rồi dưới đầu. Đúng rồi, kia nếu như âm khí hình thành thân thể tiêu tán, vậy liệu rằng người chơi đẳng cấp cũng sẽ giảm xuống? Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi vấn đề mấu chốt. Nếu như vất vả thăng lên tốt mấy cấp, không cẩn thận tử vong liền không có nói. Đây không phải là quá thảm rồi? Đương nhiên sẽ không. Cường hóa bọn hắn là hồn lực. Ta cho thần khí thiết lập rồi, ở ngươi chơi sau khi chết trong cơ thể hồn lực sẽ không tản mát ra ngoài, mà là bị thu được chinh chiến server bên trong. Chờ người chơi lần sau phục sinh, liền có thể lấy bổ sung tiến thân thể mới bên trong. Không nghĩ tới Bắc Ly liền vấn đề này đều đã nghĩ đến. Lục Vô hưng phấn ôm lấy Bắc Ly hung hăng hôn một cái. Ha ha, ngươi thật là quá thông minh. Bị hôn một cái, Bắc Ly một mặt chóng mặt, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Nhìn Lục Vô lần nữa, cười ha ha. Lúc này, thần khí nhắc nhở bỗng nhiên liên tục xuất hiện. Đinh, người chơi, Tuyết Lê ghi tên chinh chiến server. Đinh, người chơi, Tôn Hoành Khôn ghi tên chinh chiến server. Đinh, người chơi, Trần Tử Vũ ghi tên chinh chiến server. Trọn vẹn 10 cái người chơi đổ bộ tin tức xuất hiện, để Lục Vô kinh ngạc vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.